Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Có nghiêm trọng như vậy sao? Bác Lam có chút không để bụng, hậu quả không dám tưởng tượng sao? Có thể có hậu quả gì đây? Còn không phải là mấy con lệ quỷ thôi sao? Liền tính có con giết tình, đối mặt bộ máy quốc gia, còn không phải bị đánh cho thành thịt nát sao? Ba một cái, giây tiếp theo, Lâm Thành không có bất luận chần chờ chút nào, trực tiếp gõ một cái trên đầu Bác Lam. Muốn chết cứ việc đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó không chỉ có ngươi sẽ chết, còn liên lụy đến người nhà ngươi cùng với thân nhân khác của ngươi. Bác Lam sờ sờ đầu của mình, có chút đau, thấy Lâm Thành nghiêm túc như vậy, phỏng chừng là sự thật, thân thể nhịn không được run lên. Vốn dĩ hắn còn muốn gọi huynh đệ của mình vào xem, đương nhiên hắn không có khả năng đi vào, liền ở bên ngoài chờ bọn họ. Bất quá hiện tại nháy mắt dập tắt ý niệm này. Lão đại, chúng ta hiện tại có thể đi trở về chưa? Tổ chức nghị nhịn không được hỏi. Hắn không quản nhiều như vậy, chỉ cần đi theo bên người Lâm Thành thì tốt rồi. Lâm Thành nói cái gì chính là cái đó. Nhưng xung quanh hiện tại đen như mực, hắn thật sự sợ hãi đột nhiên nhìn thấy một gương mặt trắng bệch. Đi thôi, đi trở về. Lâm Thành nhìn Bác Lam nói, rồi sau đó mang theo hai người đi theo con đường xi măng của trang viên, đi vào trên đường tỉnh lộ bên ngoài. Thành phố Dương Thành là thành phố cấp 1, xe taxi vẫn là tương đối nhiều. Thời gian không bao lâu, liền có một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt ba người. Tiểu huynh đệ, các cậu đi nơi nào? Tài xế taxi đại khái hơn 40 tuổi, tóc đã hòa râm, lộ ra một tia tươi cười hàm hậu. Nhìn tên tài xế taxi này, Lâm Thành nửa hí mắt, không đợi hắn mở miệng, Bác Lam liền lôi kéo Tổ Chiến Nghị lên xe. Lâm Thành, mau lên, ngồi xe đi trở về, tiền xe ta sẽ trả. Bác Lam thập phần hào sảng như Lâm Thành nói. Ai, Lâm Thành thở dài, tiếp theo lên xe. Ba người ngồi ở phía sau, chỉ có một mình Lâm Thành đầy mặt âm trầm. Đi tiểu khu ôn hình. Lâm Thành nhìn tài xế nói, bất quá hai mắt chưa bao giờ rời khỏi tài xế. Tiểu huynh đệ, người vẫn luôn nhìn ta làm gì? Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn rất tò mò, từ lúc lên xe đến bây giờ, tiểu tử này liền vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, làm nội tâm hắn có chút phát mao. Không, chỉ cảm thấy ông giống một người thân của tôi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó tầm mắt rời khỏi tài xế. Ha ha ha, rất nhiều người đều nói như vậy. Đúng rồi, tiểu huynh đệ của ta cũng mua nhà ở tiểu khu ôn hình, thật hâm mộ hắn. Ta có 4 con gái, vẫn luôn muốn một đứa con trai, đáng tiếc vợ ta không sinh được, kiếm tiền đều nuôi dưỡng con gái, bằng không ta cũng có thể mua nhà ở, làm vợ sống tốt hơn một chút. Tài xế thực hay nói, một bên lái xe, một bên cùng Lâm Thành nói chuyện phiếm. Vừa mở miệng là hắn liền không dừng được, từ chuyện con gái cho tới chuyện về vợ, từ chuyện về vợ cho tới chuyện lái xe gặp được, thậm chí còn nói chính mình có một lần ở đường cái nhìn thấy một lão thái bà, hắn vì không để đụng vào lão thái bà, thiếu chút nữa đã đem xe đâm vào vách núi. Thời điểm Lâm Thành nghe thấy câu nói đó, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ u buồn. 4 cô con gái của ông bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đứa lớn mới 12 tuổi, đứa nhỏ chỉ có 3 tuổi. Không có biện pháp, thời điểm trẻ tuổi ta ăn nói không tốt, không hiểu làm như thế nào khiến cho nữ nhân vui vẻ, cho nên kết hôn có chút hơi muộn. Tài xế đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành lại lần nữa thở dài, trên mặt hiện ra một vẻ thương hại. Hay bác tài có thể nhanh lên hay không? Ta cảm giác ông lái còn không nhanh bằng chúng ta chạy bộ. Lúc này, Bác Lam nhịn không được thúc giục nói. Tiểu tử, đã chạy thực mau rồi, đều đã 100 km/h. 100 km/h sao? Bác Lam nhìn ngoài cửa sổ cỏ dại cùng với cây cối thong thả chuyển động, đầy mặt hắc tuyến. Mẹ nó, thế này mà nói 100 km/h, phòng chừng 20 km/h đều không đến. Lập tức Bác Lam đứng lên nhìn đồng hồ hiển thị, thật đúng là 100 km/h. Trời ạ, đại thúc, xe này của ông nên thay rồi. Bác Văn thập phần buồn bực nói. Được rồi, Nếu ngươi muốn nhanh, ta đây liền lái nhanh hơn một chút. Tài xế lập tức giẫm xuống chân ga, chỉ thấy kim đồng hồ nhanh chóng tăng lên, đi tới 150, 180, 200. Bạn làm cảm thấy quá nhanh, vừa mới chuẩn bị nói lái chậm một chút, kết quả xem ngoài cửa sổ, mẹ nó chỉ là so với vừa rồi nhanh hơn một chút. Chiếu theo tình huống thế này, đến bao giờ mới có thể đến tiểu khu Ôn Hình? Hắn mở miệng định nói gì, bất quá lại bị Lâm Thành giữ chặt. Ngồi xuống, đừng nói chuyện. Bác Văn bĩu môi. Các người xem. Lâm Thành vươn đôi tay ở trên cửa xe ô tô xé một cái, nháy mắt cửa ô tô bị xé rách ra một miếng giấy, thoạt nhìn có điểm giống với xe giấy làm từ vàng mã. Tổ Chiến Nghị cùng với bác Lam đồng thời sửng sốt, sôi nổi ở nơi có thể xé xuống một miếng, rõ ràng nhìn thấy ô tô làm bằng sắt xé xuống lại biến thành giấy. Tài xế đang chuyên tâm lái xe cũng không chú ý tới động tác nhỏ của mấy người Lâm Thành, rốt cuộc đang chạy với tốc độ 200 km/h, hắn không thể nào phân tâm được. Tại sao? Bạn Lam còn chưa nói xong, Lâm Thành ở bên miệng là một động tác giữ im lặng, sau đó chỉ vào tài xế lái xe phía trước, ngay sau đó giả là một cái mặt quỷ. Nháy mắt đồng tử của bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị co rụt lại, thân thể run run. Hắn minh bạch ý tứ của Lâm Thành, như vậy còn không rõ thì chính là ngốc tử, trái không được xe chạy đến 100 km/h còn chậm như vậy. Lái nhiều xe như vậy, lần đầu tiên đi một chiếc xe chậm thế này, còn tưởng rằng là xe có vấn đề, thì ra là một chiếc xe quỷ. Hai người không tự chủ được nhích lại gần bên người Lâm Thành, sắc mặt có chút tái nhợt. Gì? Kia không phải là vợ cùng với con gái của ta sao? Tại sao bọn họ lại ở bên trên xe cảnh sát vậy? Đúng lúc này, tài xế lái xe đột nhiên nhìn thấy đối diện đường cái, lập tức đi tới một chiếc xe cảnh sát, đầy mặt kinh ngạc nói. Sau đó tài xế dừng xe, thập phần xin lỗi nói. Ba vị tiểu huynh đệ, xin lỗi, không thể đưa các cậu đi tiểu khu Ôn Hình, nhà ta đã xảy ra chuyện. Được được, chúng tôi liền xuống xe. Bác Lam ngồi ở giữa, dùng sức đẩy Tổ Chiến Nghị. Tổ Chiến Nghị cũng nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Bất quá thời điểm đến phiên bác Lam, phỏng chừng là bởi vì tay quá run, lúc xuống xe trực tiếp đem cửa xe ấn lõm xuống. Thấy thế, Lâm Thành nhanh chóng đẩy hắn một chút, đem hắn đẩy xuống xe, tiếp theo nhanh chóng đóng cửa xe. Ngay sau đó liền nhìn thấy xe taxi tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, nháy mắt bắn đi ra ngoài. Vừa rồi chậm như vậy, hiện tại lại nhanh thế này sao? Tổ Chiến Nghị đầy mặt khiếp sợ nói. Xe quỷ chính là như vậy, tài xế hẳn là còn không biết hắn đã chết. Vừa rồi hắn nhìn thấy vợ cùng với con gái của chính mình, phòng chừng là đi đến chỗ hắn đã xảy ra chuyện. Lâm Thành có chút tiếc nuối, một người đang tốt đẹp liền đã chết như vậy. Một chút nhất hắn còn có 4 cô con gái, lưu lại cho một mình vợ hắn liệu có thể nuôi nấng được hay không? Vừa rồi tại sao người không thu thập nó? Nó là quỷ mà. Bác Lam ở một bên mở miệng nói. Mẹ nó, nếu người là pháp sư, có phải gặp được quỷ liền thu thập hay không? Nó không hại người, hơn nữa đều có quỷ sai tới thu thập nó. Chính yếu nó không phải lệ quỷ, không thuộc về phạm vi ta quản hạt. Trên thực tế nó thực đáng thương, mỗi ngày kiếm tiền nuôi gia đình, lại gặp phải kiếp nạn này, một chút còn không biết chính mình đã chết. Mệnh do trời định, người nào nói thắng được trời đều là lời nói dối. Nói xong, Lâm Thành không khỏi nhớ tới chính mình đang là một người bình thường, đột nhiên liền biến thành cương thi. Vận mệnh đã như vậy, liền tính là hắn cũng không thay đổi được. Không trung bị mây đen bao phủ, đêm nay chú định là một đêm không yên ổn. Gió đêm từ từ thổi tới, thập phần nghịch ngợm nhấc lên góc áo của người ta. Ba người Lâm Thành đi ở trên con đường tỉnh lộ đen nhánh. Vừa rồi xe quỷ rời đi, từ hồ theo xe rời đi, xe taxi cũng thực hiếm thấy, đi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy một chiếc. Hoặc chính là chứa đầy người, hoặc là trực tiếp vọt qua bên cạnh ba người Lâm Thành. Vì sao ngay cả chính mình đã chết hắn cũng không biết vậy? Đột nhiên bán Lam nhìn về phía Lâm Thành. Hắn suy nghĩ thật lâu, không có khả năng có người ngay cả chính mình đã chết cũng không biết. Tổ Chiến Nghị cũng đồng dạng dựng lên lỗ tai, hắn cũng rất muốn biết đáp án này. Bởi vì hắn chết thực thảm, nội tâm không muốn thừa nhận chính mình đã chết. Nói đơn giản một chút chính là hắn tự lừa chính mình. Lừa chính mình sao? Bạn làm có chút vô ngữ. Chính mình đều có thể lừa, cũng thực là khâm phục. Vô nghĩa, chính là người sống có đôi khi đều sẽ tự lừa chính mình. Tỉ như người đi tới túi quần không thấy tiền, người khẳng định sẽ cho rằng là bị trộm hoặc là bị rớt đi, đúng không? Lâm Thành nhìn bác Lam nói. Đúng vậy, bằng không làm sao sẽ không thấy. Bác Lam thập phần chắc chắn gật đầu. Trên thực tế tiền ở nhà chính ngươi đã quên lấy. Ngươi xem, việc này không phải là lừa chính mình sao? Đạo lý đồng dạng, tài xế rõ ràng đã chết, nhưng hắn cảm thấy hắn không chết, đem chính mình lừa. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Được rồi. Băng Lam cái hiểu cái không gật đầu. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Gió đêm thổi tới, trong lúc bất chỉ bất giác đi vào nội thành. Tiến vào nội thành xe liền rất nhiều, tùy ý có thể thấy được. Tùy tiện ngồi một chiếc, trước tiên đem Tổ Chức Nghị đưa đến trường trung học số 1. Bởi vì trong nhà không thể ở được nhiều người như vậy, Tổ Chức Nghị cũng vẫn luôn ở trọ tại trường. Sau đó Lâm Thành mang theo Băng Lam trở lại tiểu khu ôn hình, lên lầu đi vào cửa nhà. Lâm Thành lấy ra chìa khóa mở cửa. Thời gian đã khuya, cha mẹ hắn cũng đã ngủ. Ta ngủ nơi nào? Băng Lam hỏi. Ngươi ngủ ở phòng này đi. Trước kia là sư tỷ ta ở, nhưng hiện tại nàng đã đi trở về. Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó đi đến phòng của mình. Trở lại phòng, Lâm Thành nhìn tới khắp nơi, bóng đè đã rời đi. Sau đó khoanh hai chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Phía trước hắn đã tu luyện đến đệ nhất thông, thiên nhãn thông, hiện tại là đệ nhị thông, tâm thông, cũng chính là thuật đọc ý nghĩ. Thập phẩm thần thông thuật thập phần lợi hại, không thể rớt xuống. Hiện tại hắn phải làm chính là tăng lên thực lực của mình. Cảnh giới cường thì chỉ còn thiếu một chút nữa sẽ đột phá đến hồng nhãn cường thì. Tính toán thời gian, đại khái chỉ cần thời gian 2-3 ngày nữa. Nếu trở thành hồng nhãn cường thì, Lâm Thành cảm giác thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc. Theo việc tu luyện, toàn thân hắn đều thả lỏng xuống, cả người tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đi vào trong mộng. Bóng đè, ngươi tìm chết có phải hay không? Không cần đoán, Lâm Thành cũng biết là bóng đè đang làm trò quỷ. Vừa rồi hắn đang tu luyện là không có khả năng ngủ được. Quả nhiên, một đoàn sương khói màu xanh lục xuất hiện ở trước mắt Lâm Thành. Đừng kích động, đừng kích động. Ta là đến nói cho ngươi một tin tức. Ở núi lớn nằm giữa thành phố Dương Thạch và thành phố Tùng Sơn, có một người đuổi thi. Ngươi cũng biết, hiện tại xã hội này căn bản không có thi thể cho hắn làm. Hắn liền ẩn cư ở núi sâu, nuôi dưỡng mấy con cương thi. Thế nhưng vào tối hôm qua, không biết tình huống như thế nào, người đuổi thi đã bị cương thi của chính mình cắn chết. Tổng cộng có 5 cương thi, trong đó có một con tiến vào tiểu khu này của ngươi. 5 con cương thi này bởi vì hút máu tươi của người đuổi thi, bản thân cũng thập phần lợi hại, đã trở thành lam nhãn cương thi. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta hiện tại chính là đến nói cho ngươi, đừng để thân nhân của ngươi đã chết rồi lại đổ tội tới trên đầu của ta. Lam nhãn cương thi. Đồng tử của Lâm Thành nháy mắt co rụt lại. Không đợi hắn mở miệng, bóng đè đã biến mất. Hắn từ trong giấc mơ đi ra. Lâm Thành đang ở trong bế quan, đột nhiên mở hai mắt. Lam nhãn cương thi thập phần lợi hại, lại hút máu tươi của người đuổi thi. Lâm Thành đã từng hút máu tươi của người săn cương liền biết, nếu hút máu thực lực tăng nhiều, tính tình hung bạo. Những cương thi đó không có được linh trí giống hắn, cùng thường nhân giống nhau, bọn chúng không có cảnh giới hắc cương, chính là một cỗ máy móc vô cảm, chỉ biết giết chóc. Trước mắt vậy mà có một con làm nhãn cường thì đi vào tiểu khu của hắn. Sao hỏa này làm như thế nào trà trộn vào được đây? Liền tính làm nhãn cường thì rất mạnh, cũng không có khả năng từ vùng ngoại ô đi vào nội thành. Nhiều người như vậy, sẽ không thể không có một người cũng chưa nhìn thấy nó đi. Cường thì không có linh trí, nhìn thấy vật còn sống liền cắn. Nó không tin làm nhãn cường thì chưa thấy được người còn sống. Nếu nhìn thấy người sống, lại không ai phát giác nó tồn tại, rất có thể có cái gì đang trợ giúp nó, trực tiếp mang nó đi vào tiểu khu ôn hình. Tiểu khu ôn hình căn bản không có cái gì đặc biệt, liền tính muốn cho cương thi đi cắn người, cũng nên đi tới tiểu khu có nhiều người, vì sao lại sẽ đưa tới nơi này đây? Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy trong đó có điểm hương vị của âm mưu, hắn đoán được có 10% là nhằm về phía hắn mà tới. Bằng không đang êm đẹp như thế, tại sao lại có làm nhãn cương thi xuất hiện ở chỗ này? Lâm Thành cũng bất chấp tu luyện, hết thảy nguy cơ liên quan đến sinh mệnh của cha mẹ hắn đều phải cần thiết giết chết. Làm nhãn cương thi sao? Lâm Thành thật đúng là muốn chứng kiến xem nó nhìn trong bộ dáng như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn có pháp thuật cùng với trận pháp cao thâm, còn là thân thể cương thi, liền tính bị làm nhãn cương thi cắn cũng không sợ, chưa chắc không có thực lực vật lộn cùng với làm nhãn cương thi. Lâm Thành lập tức mở ra cửa sổ, mới vừa chuẩn bị nhảy xuống, nghĩ hắn vẫn là cảm thấy mang theo Bác Lam sẽ tốt hơn một chút. Tuy rằng Bác Lam nhát gan, không có bản lĩnh, nhưng vẫn là rất hữu dụng, ít nhất có thể giúp hắn lấy đồ vật. Thời điểm bài trận có hai người cũng nhanh hơn một chút. Chính yếu đó là có một số đồ vật một người rất khó hoàn thành, tỉ như ống mực tuyến, một người căn bản là không có khả năng bắn ra được. Tiếp theo, Lâm Thành đi vào phòng của bác Lam, mở cửa phòng ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bộ phận không thể miêu tả của gia hỏa này. Trên mặt đất còn ném một mảnh giấy, phía trên có chút đồ vật giống như sữa bò. Mẹ nó, ở trong phòng của lão tử cho ngươi mà tự sướng sao? Lâm Thành đi qua liền tát cho hắn một cái, sau đó liếc mắt nhìn tiểu đệ của bác Lam, nội tâm cười lạnh, còn không lớn bằng một nửa của hắn. Nói giỡn sao? Hiện tại hắn là cương thi, tấm thép đều có thể xuyên qua cái lỗ, chẳng qua hắn chưa sử dụng qua. To như vậy, cứng như vậy, cũng không biết còn có cảm giác hay không. Đây là điều mà Lâm Thành lo lắng nhất. Đại ca, người tiến vào không có cửa sao? Bác Lam thập phần hoảng loạn kéo quần lên, sắc mặt hiện lên một tia ửng hồng, có chút xấu hổ. Được rồi, nhanh chóng mặc quần áo rồi cùng ta xuống lầu một chuyến. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói, không đến mấy giờ nữa trời liền sắp sáng, hắn không muốn chậm trễ thời gian. Chờ hừng đông, cường thi tuyệt đối sẽ trốn đi, đến lúc đó liền không dễ tìm. Thân là cường thi, Lâm Thành biết thời gian này đúng là lúc mà cường thi hoạt động mạnh nhất. Bắt quỷ sao? Bắt quỷ ta liền không đi. Ăn khuya, nơi này nào có quỷ cho người bắt? Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Được. Nghe được ăn khuya, bác Lam thành thạo mặc xong quần áo. Cầm đi. Lâm Thành cầm lấy đồ dùng đã chuẩn bị để đối phó cường thi, toàn bộ ném cho bác Lam, sau đó lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Bác Lam có chút không muốn đi, ăn khuya vậy mà mang theo mấy thứ này, vừa thấy chính là gạt người. Hắn lại không phải đứa trẻ 3 tuổi, nào có dễ bị lừa như vậy. Bất quá nhìn thấy Lâm Thành ở cửa nhìn hắn, hắn rụt rụt cổ, nhanh chóng đi vào bên người Lâm Thành. Đem cửa đóng lại, đừng có tới gọ lui, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Bác Lam gật gật đầu, sau khi đem cửa đóng lại đi theo Lâm Thành tiến vào dưới lầu. Trong lòng hắn thầm mắng Lâm Thành, cậu hắn ở đây còn không có cái gì, vừa rồi ở trong sơn động thiếu chút nữa đã bị hù chết, hắn không muốn thể hội thêm một lần loại cảm giác này. Tiểu khu không phải rất lớn, chỉ có vài tòa nhà nằm gần nhau, tiểu khu kiểu cũ, cũng không có nhiều cây xanh. Muốn nói có, đó chính là mấy cây đại thụ siêu siêu vẹo vẹo, dưới mỗi tòa nhà đều có mấy cây. Đèn đường vẫn luôn sáng lên, điều này làm cho bác Lam cảm thấy có được một chút an toàn. Nếu là đèn như mực giống như phía trước, hắn thật sự không dám đi theo Lâm Thành. Lâm Thành ở trong đêm đen có thể nhìn được, nhưng hắn không thể được. Theo sát ta. Lâm Thành quay đầu lại nhìn bác Lam, phát hiện cách gia hỏa này hơi xa. Vạn nhất làm nhãn cường thì phát động công kích đối với hắn, hắn liền không thể trước tiên cứu được. Đại ca, đã hơn nửa đêm, giữa cuộc đi tìm thứ gì đây? Bác Lam thấy Lâm Thành nhìn đông nhìn tây, thập phần cảnh giác, đầy mặt buồn bực hỏi. Nếu không có quỷ, vậy vì sao còn muốn hắn ra tới? Tìm cương thi. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói. Bác Lam nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, hai chân đều bắt đầu run rẩy. Tìm cái gì không tốt, thế nhưng ở chỗ này tìm cương thi, như vậy tiểu khu này thật sự có cương thi tồn tại hay sao? Giây tiếp theo, bác Lam cắt gào đi theo Lâm Thành, thần kinh cũng trở nên căng chặt theo. Hắn liền biết Lâm Thành kêu hắn ra tới không có chuyện tốt. Quả nhiên đúng như trong tưởng tượng, phía trước mới tìm quỷ, hiện tại lại tới tìm cương thi. Hắn cảm thấy từ sau khi đi theo Lâm Thành, đồ vật mười mấy năm đều không nhìn thấy, đều nó lục tục bị hắn nhìn thấy. Người sẽ không lầm chứ? Trong tiểu khu làm sao sẽ có cương thi? Ta xem bên trong phim điện ảnh đều là ở bên trong núi lớn. Bác Lam vừa đi vừa mở miệng nói. Ta cũng hy vọng ta lầm, có hay không tìm một chút chẳng phải sẽ biết. Tiểu khu cũng không phải rất lớn, hẳn là không tới nửa giờ có thể tra tìm xong. Cứ như vậy, bác Lam đi theo Lâm Thành phảng phất giống như một kẻ ngốc, ở dưới sân của tiểu khu đi tới đi lui. Chẳng lẽ bóng đè đã gạt ta? Căn bản không cảm thụ được thi khí. Tiểu khu cũng tìm xong rồi, chẳng lẽ đã tiến vào bên trong tòa nhà này sao? Hay là ở bãi xe ngầm dưới mặt đất? Lâm Thành dừng lại bước chân, mày nhíu lại ở bên nhau, cuối cùng đi theo bác Lam đi đến bãi đỗ xe ngầm. Hắn cảm thấy khả năng làm nhãn cường thì ở bãi đỗ xe lớn hơn một chút. Nếu là hắn, giờ phút này liền sẽ tránh ở bãi đỗ xe. Người ở nơi đó vắng không nói, dương khí cũng không có nặng bằng trong tiểu khu. Thực mau, Lâm Thành mang theo bác Lam liền tới bãi đỗ xe. Đèn bên trong không phải rất sáng, thập phần tối tăm, có một số nơi thậm chí không có đèn. Ở cổng lớn, bảo vệ gác cổng liếc mắt nhìn Lâm Thành cùng với bác Lam một cái, sau đó tiếp tục ở phòng bảo vệ xem tivi. Người ở tại trong tiểu khu mỗi ngày ra ra vào vào, Bảo vệ cửa cũng nhận thức Lâm Thành. Bên Lâm Thành là hộ gia đình trong tiểu khu, bằng không cũng không thể làm bộ không thấy được. Đi, chúng ta vào xem. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo bác Lam trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe. Vừa đi vào, sắc mặt Lâm Thành lập tức trầm xuống. Một cỗ khí tức cùng với hắn giống nhau như đúc ập vào trước mặt. Quả nhiên ở bãi đỗ xe, xem ra bóng đè không gạt ta. Căn cứ thi khí tới xem, sắc thật rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn bác Lam nói: đưa ống mực cùng với máu gà cho ta. Tiếp nhận ống mực cùng với máu gà, Lâm Thành đem máu gà đổ vào trong ống mực. Máu gà này là máu màu gà của gà trống đỏ thẫm phía trước, lúc ấy không dùng hết, Lâm Thành liền mang theo trở về. Máu gà đổ vào bên trong ống mực, vốn dĩ ống mực tuyến màu đen lập tức biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, đôi tay Lâm Thành kết ấn, không ngừng hướng về ống mực thêm vào pháp ấn. Xem qua phim Lâm Chánh Anh diệt công thi hay chưa? Lâm Thành đột nhiên nhìn về phía bác Lam. Đã xem qua, làm sao vậy? Bác Lam có chút nghi hoặc, không rõ Lâm Thành đột nhiên hỏi cái này làm gì. Ống mực này cùng với ống mực trong phim điện ảnh có hiệu quả giống nhau. Người nắm một đầu này, để lúc đó nhìn thấy cương thi không phải sợ, chúng ta cùng nhau dùng ống mực vẩy vào nó. Máu gà này là máu màu gà của gà trống đỏ thẫm sống 8 năm, đối với tà vật có thương tổn rất mạnh. Ngươi phải bảo vệ tốt cho ta, bằng không lần sau liền không ai cùng với ngươi tới nơi thế này. Bác Lam có chút nóng lòng muốn thử, bất quá bí mật mang theo sợ hãi, trái tim nhỏ đập thình thịch. Loại cảm giác này thực phức tạp, hắn rất muốn thử xem, nhưng trong lòng lại sợ phải chết. Không để cho bác Lam có quá nhiều do dự, Lâm Thành đã chuyển động bước chân, bác Lam đành phải nhanh chóng đuổi kịp. Hiện tại không cần đi quá gần ta, như vậy làm sao có thể vẩy được ống mực? Ngươi yên tâm đi, nhìn thấy cương thi, ngươi liền dùng ống mực vẩy ra. Được. Bác Lam hung hăng nuốt nước miếng, cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Ngươi mẹ nó, ta bảo ngươi tránh sang một chút, chứ không bảo ngươi đi tới một phương hướng khác. Ống mực trong tay lão tử đã sắp bị ngươi kéo xuống rồi. Lâm Thành thập phần buồn bực, thật sự muốn cho hắn một cái tát, bất quá nghĩ đến đây là lần đầu tiên bác Lam làm chuyện này, cho nên cũng bỏ qua, chỉ là đơn giản mắng hắn một câu. Ta sợ hãi. Bác Lam vẻ mặt đưa đám, hai chân đi đường đều đang run rẩy. Lâm Thành không để ý đến hắn, vẫn luôn đi theo thi khí, tiến vào bãi đỗ xe ngầm hai tầng. Ở dưới sự tập trung tinh thần cao độ, bác Lam cảm giác chính mình quá mệt mỏi, phảng phất như chạy trên 100 km, nhưng lại không dám thả lỏng cảnh giác. Hắn sợ cương thi đột nhiên từ phía sau nhảy ra cắn hắn một cái. Ngừng lại. Lúc này Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân, cắn mũi người người, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn bác Lam nói: cẩn thận một chút, nơi này thi khí thần nồng đậm, còn có mùi tanh tưởi, cương thi hẳn là liền ở gần đây. Thoáng chốc, thân thể bác Lam run lên, thần kinh càng thêm tập trung, đầu nhìn quanh trái phải, hơn nữa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem phía sau. Nơi này còn có người sao? Đều đã chết thế này, hắn không nghĩ tới bãi đỗ xe còn có người. Nghe tiếng nói là một nam một nữ, cách bọn họ hơi xa, nếu không phải tính lực của hắn tốt, thật đúng là nghe không được. Mau, ta biết cương thi ở nơi nào. Lâm Thành đột nhiên tăng tốc, đi đến chỗ thanh âm nói chuyện. Đã có người, cương thi khẳng định sẽ xuất hiện. Đối với cương thi mà nói, nhìn thấy vật còn sống thật giống như xì ke nhìn thấy ma túy, là rất khó kháng cự. Bọn họ không cần đi tìm cương thi, đi tìm hai người kia là được. Nếu đi chậm, khả năng hai người này sẽ bị cắn chết. Không đến cảnh giới hắc cương, là cương thi sẽ không sinh ra linh trí, nhìn thấy vật còn sống cũng sẽ không khách khí. Chờ tôi với, Thành ca. Thấy Lâm Thành đột nhiên tăng tốc, bác Lam cũng bất chấp cảnh giác bốn phía, nhanh chóng đuổi theo Lâm Thành. Bãi đỗ xe ngầm hai tầng cấu tạo thập phần phức tạp, rất nhiều lối rẽ, phảng phất giống như mê cung. Cái gì mà khu B1, khu B2, Lâm Thành nhìn xem hoa cả mắt. Bất quá thính lực của hắn thật tốt, theo thanh âm chạy tới, cũng không có lạc đường ở bãi đỗ xe. Trong một bãi đỗ xe ngầm hai tầng tại thành phố Dương Thành, Lạc Dương cảm thấy chính mình hôm nay thực xui xẻo, đi massage thế nhưng lại bị bắt, còn phải gọi điện thoại cho vợ mình tới nộp tiền bảo lãnh. Nhìn vợ mình đi ở phía trước, hắn cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Liên ở vừa rồi, vợ hắn còn cùng hắn nhắc tới ly hôn. Việc này làm cho hắn lập tức hoảng sợ. Bọn họ đã đến tuổi trung niên, con trai đều đã mười mấy tuổi. Sau khi ly hôn đối với con trai hay đối với hai người bọn họ đều không tốt. Hắn biết chính mình đã làm sai, ra mặt dày liên tục xin lỗi. Thế nhưng đang đi tới, hắn đột nhiên nghe được hô một tiếng, hơn nữa còn có một mùi tanh tưởi. Thứ gì mà thối như vậy? Vợ của Lưu Dương đi ở phía trước đột nhiên che lại cái mũi của mình, mày nhíu lại ở bên nhau. Hương vị này quả thực khó mà ngửi, so với cá đã chết mấy tháng còn có ngửi hơn, làm người ghê tởm, nôn khan, hơn nữa còn xuất hiện một cỗ âm phong. Bà xã à, em không sao chứ? Lưu Dương xem chuẩn thời cơ, nhanh chóng xông lên quan tâm dò hỏi. Hắn thực yêu vợ của mình, kết hôn mười mấy năm, ở thời điểm hắn thực nghèo, nhưng vợ hắn đối với hắn không rời không bỏ, chưa bao giờ oán giận nửa câu. Trên thực tế hôm nay hắn cũng là lần đầu tiên đi, vốn là bị người ta mạnh mẽ lôi kéo đi, sau đó mới vừa cởi quần, cửa liền đã bị mở ra. Hắn cảm thấy khẳng định có người hãm hại hắn, bất quá trước mắt những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là làm lành cùng với vợ hắn. Cút đi, ngày mai liền đi xử lý thủ tục ly hôn, con trai đi theo tôi. Nam nhân thối các anh, quả nhân có tiền liền sẽ đổi bại, lúc trước ta thật sự mắt mù mới coi trọng anh. Vợ của Lưu Dương ngữ khí lạnh băng, đầy mặt lạnh lùng nói. Lại là một trận thanh âm kỳ quái, vừa rồi tưởng là ảo giác, lần này thật sự đã nghe được. Bà xã, em có nghe được thanh âm gì kỳ quái hay không? Không biết vì sao, bãi đỗ xe này đã đi qua vô số lần, ở đêm nay làm cho Lưu Dương cảm giác có một tia sợ hãi, thật giống như có người đang âm thầm nhìn trộm hắn. Giống như có thanh âm kỳ quái ở nơi đó truyền ra. Vợ của Lưu Dương chỉ vào một chỗ đỗ xe tối như mực ở phía trước nói. Chỗ đỗ xe này là chỗ đỗ xe cá nhân, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì vẫn luôn không đỗ xe. Ta đi xem. Đừng đi, nhanh chóng trở về, nơi này làm ta cả người không thoải mái. Vợ của Lưu Dương nhíu mày, nhanh chóng gọi Lưu Dương lại. Đông thùng thùng, một hồi tiếng bước chân tựa như tim đập vang lên. Lưu Dương cùng với vợ hắn ngây ngẩn cả người, nhìn chỗ đỗ xe phát ra thanh âm, đầy mặt nghi hoặc. Đi. Không biết vì sao, vợ của Lưu Dương đột nhiên có một loại dự cảm xấu, hơn nữa dự cảm càng thêm mãnh liệt, nhanh chóng lôi kéo Lưu Dương bước nhanh rời đi. Không thể không nói, có đôi khi giác quan thứ 6 của nữ nhân thật sự rất chuẩn. Lên ở thời điểm bọn họ mới vừa bước sang một bước, đột nhiên một đạo hắc quang đột nhiên xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Tập trung nhìn vào. Ôi mẹ ơi! Lưu Dương đặt mông ngồi dưới đất, cả người hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Cương thi! Vợ của Lưu Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong đầu trống rỗng, hai chân ngăn không được run rẩy. Một cỗ mùi khai truyền đến, chất lỏng màu vàng theo đuôi chảy vào giày. Trong miệng cương thi phun ra một cỗ thi khí màu đen, quần áo thực rách nát, móng tay bén nhọn phát ra u quang, trên mặt không có một chút biểu tình nào. Khủng bố, kinh liệt khủng bố vây quanh hai người. Cương thi hai chân nhảy lên, không có do dự chút nào, bay thẳng về phía vợ của Lưu Dương đã bị dọa cho ngây ngốc. Lưu Dương ngồi ở dưới đất, đồng tử co rụt lại, giống như một vũ trụ nhỏ bùng nổ, nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên lôi kéo tay của vợ hắn, hung hăng kéo đi, trực tiếp đem nàng lôi kéo đến phía sau của mình. Ngay sau đó, cương thi mất đi mục tiêu, tiện đà nhìn về phía Lưu Dương, móng tay bén nhọn không do dự chút nào bắt lấy hai tay của Lưu Dương. Một cỗ đau đớn xuyên tim xưa nay chưa từng có, làm cho Lưu Dương phát ra tiếng kêu rên. Ông xã! Lúc này, vợ của Lưu Dương mới phản ứng lại, đầy mặt sợ hãi giống to. Lưu Dương bất chấp vừa rồi ta bị cương thi hung hăng lôi kéo, bay thẳng về phía cương thi. Không cần, đi mau, đi, báo cảnh sát, đi mau, ta đáng chết, ta không phải người, đây là báo ứng, về sau hãy chăm sóc tốt cho con trai chúng ta. Bà xã, anh yêu em. Lưu Dương trừng to hai mắt, cố nén đau đớn, đối với vợ mình hét lớn. Ngay sau đó, hắn cắn chặt răng, hai chân chợt phát lực, đột nhiên hướng về phía cương thi đẩy đi. Nhưng hắn phát hiện cương thi phẳng phất giống như cây cột chống trời, hắn căn bản không thể đẩy đi được. Trên mặt lộ ra một vẻ tự diễu, không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được cương thi. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, nói ra ngoài phỏng chừng đều sẽ không có người tin. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Sau khi bắt lấy hai tay của Lưu Dương, cương thi cúi đầu hướng về cổ của Lưu Dương cắn tới. Không được! Đôi tay của vợ Lưu Dương che lại đôi mắt, tiếng nói tăng cao decibel ở bãi đỗ xe sinh ra hồi âm. Nàng khóc như hoa lê dính mưa, nàng không thể tin được đây là sự thật, nội tâm là một mảnh tuyệt vọng, cắn chặt răng, phản phất làm ra quyết định gian nan nào đó. Sinh là vợ chồng, chết chúng ta cũng phải là vợ chồng. Nghiệt xúc, tìm chết sao? Trong phút chốc, một tiếng hét lớn truyền đến, vợ của Lưu Dương mở mắt nhìn tới. chỉ thấy một thiếu niên tựa như thiên thần hạ phàm, cầm trong tay kiếm gỗ đào, một kiếm bổ về phía đầu của cương thi. Xuy xì, không có tiếng bang bang như trong tưởng tượng, chỉ có tiếng ăn mòn chói tai. Có lẽ cương thi cảm thấy đau đớn, kêu lên quái dị, lập tức buông ra Lưu Dương lui về phía sau. Ông xã, anh ngàn vạn lần không thể chết được. Thấy cương thi buông Lưu Dương ra, vợ của Lưu Dương lập tức xông lên ôm lấy hắn. Cho cô gạo nếp, nắm lấy ấn ở trên miệng vết thương của hắn. Lâm Thành ném ra một gói gạo nếp trước đó đã chuẩn bị cho vợ của Lưu Dương, vốn dĩ hắn là chuẩn bị cho bác làm, nhưng trước mắt cũng bất chấp nhiều như vậy. Nếu thi khí nhập thể, để lúc đó còn sẽ thêm một khối cương thi. Lâm Thành, ngươi nhanh chóng như vậy làm gì, mệt chết ta. Bác Lam cầm ống mực thở gấp thô nặng chạy đi lên. Lên ở vừa rồi, Lâm Thành nghe được tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên ném xuống ống mực, trong chớp mắt liền biến mất. Cũng may không phải chạy rất xa, bằng không hắn thật đúng là không tìm thấy Lâm Thành. Mẹ nó, đây là cương thi sao? Nhìn thấy đôi tay cương thi giơ thẳng về phía trước, khóe miệng mọc ra hai chiếc răng nanh bén nhọn, đồng tử của bác Lam co rụt lại, nhanh chóng đi vào phía sau Lâm Thành. Không phải cương thi chẳng lẽ là quỷ hay sao? Ống mực đâu? Lâm Thành nhìn về phía bác Lam, bất quá vẫn luôn cảnh giác cương thi. Hắn nhìn kỹ tới, cương thi này thật sự là đôi mắt màu lam. Hơn nữa vừa rồi kiếm gỗ đào dính lên máu gà, một kiếm chém vào trên đầu gia hỏa này cũng chưa có chuyện gì, chỉ là đau đớn lùi về phía sau, căn bản không có tạo thành thương tổn thực chất. Cầm lấy. Bác Lam đem ống mực giao cho Lâm Thành. Ngay sau đó Lâm Thành lôi ra một đầu khác đưa cho bác Lam cầm lấy. Hít sâu một hơi, không phải sợ, ngươi cầm lấy một đầu kia của ngươi là được. Ta đếm 1, 2, 3, sau đó cùng nhau xông lên. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn bác Lam nói. Giờ phút này, lòng bàn tay của bác Lam tất cả đều là mồ hôi lạnh, nội tâm quá mức khẩn trương, cả người ở vào bên cạnh điên cuồng. Hắn trước này không có nghĩ tới có một ngày sẽ gặp được cương thi, lại còn phải cùng cương thi đánh nhau chính diện. Thế giới này quá điên cuồng. Nếu không phải phía trước đã vào sơn động rèn luyện lá gan, hiện tại đột nhiên đối mặt cương thi, hai chân khẳng định đã mềm nhũn. Giờ khắc này, hắn tự hồ minh bạch nguyên nhân Lâm Thành để cho hắn cùng với Tổ Chiến Nghị đi vào sơn động. Tuy rằng hiện tại có sợ hãi, nhưng không đến mức hai chân nhũn ra. Hai mắt bác Lam che kín tơ máu, tập trung tinh thần, gắt gao như chăm chăm vào cương thi. 1, 2, 3, lên. Lâm Thành cùng với bác Lam nháy mắt vọt đi lên. Làm nhãn cương thi phun ra một ngụm thi khí, hai chân bỗng nhiên nhảy lên cao, đôi tay cứng rắn lướt qua ở không trung, bay thẳng về phía Lâm Thành bổ tới. Kéo ra. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhanh chóng kéo ra ống mực tuyến. Thân thể bác Lam run lên, dùng ra sức lực toàn thân lôi kéo theo. Hai người trực tiếp đem ống mực tuyến kéo cong, phảng phất giống như kéo cung. Thả. Đúng lúc này, Lâm Thành hét lớn một tiếng. Vèo một tiếng, ống mực tuyến bị kéo cong đột nhiên bắn ra. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, ống mực tuyến trực tiếp bắn ở trên người Lam Nhãn cương thi, phá ra một tiếng nổ mạnh cùng với tia lửa, cương thi trực tiếp bị bắn trở về. Thịch thịch thịch, cương thi nhảy ra phía sau 3 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Làm rất tốt. Lâm Thành đối với bác Lam giơ lên ngón tay cái, không thể không nói, sao hỏa này vẫn là có điểm hữu dụng, ít nhất vừa rồi không có bị dọa cho không kéo ra được ống mực tuyến. Cương thi nhìn hai người, rồi sau đó hai chân nhảy dựng, bay thẳng về phía bác Lam nhảy đến. Một lần nhảy dựng này chính là khoảng cách vài mét, giống như từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đi vào đỉnh đầu bác Lam. Móng tay bén nhọn bay thẳng đến đầu của bác Lam cắm tới. Lão đại, cứu mạng. Đồng tử của bác Lam kịch liệt co rúm lại, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Dùng ống mực tuyến đánh nó. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, lại lần nữa cùng với bác Lam kéo ra ống mực tuyến. Vèo một cái, phanh một tiếng, liền ở thời điểm cương thi sắp tiếp cận bác Lam, ống mực tuyến lại một lần nữa bắn tới trên người cương thi. Cương thi nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài. Bác Lam thở ra một hơi, trái tim đã nhảy đến cổ họng, bất quá hắn cảm giác thập phần kích thích. Loại kích thích này xưa nay chưa từng có, làm dây thần kinh trong đầu hắn thập phần hưng phấn, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Loại cảm giác lần đầu tiên cùng với cương thi chiến đấu này, người không thể hội qua căn bản là không biết. Cương thi nện ở trên mặt đất, chống lại trọng lực, thẳng tắp đứng lên. Ngay sau đó, ngửa mặt lên trời thét dài, thi khí trong miệng tựa như ống khói, không ngừng phun ra. Đồng thời, khí tức trên người Lam Nhãn cương thi cũng không ngừng lớn mạnh. Lâm Thành nhăn mày lại, quay đầu lại nhìn vợ của Lưu Dương đang ôm lấy chồng mình thút thít nói. nhanh chóng mang chồng cô về nhà, không cần báo cảnh sát, không cần gọi 120, chờ tôi giải quyết xong cương thi này sẽ đến cứu chồng cô. Đều là cương thi, Lâm Thành biết Lam Nhãn cương thi đã cuồng bạo, bắt đầu dùng ra toàn lực. Phòng chừng nó cũng không nghĩ tới hai người trước mắt kia khó chơi như vậy. Nếu Lam Nhãn cương thi dùng ra toàn lực, Lâm Thành cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Nói như thế nào người ta cũng là Lam Nhãn cương thi, mà hắn hiện tại chỉ là Tử Nhãn cương thi. Các người cẩn thận. Vợ của Lưu Dương cũng không có do dự, thập phần dứt khoát bế lên chồng của nàng chạy ra bên ngoài bãi đỗ xe. Nàng không dám báo cảnh sát, có lẽ cảnh sát sẽ cho rằng nàng đang nói dối. Vừa rồi Lâm Thành cũng đã cảnh cáo nàng, hiện tại nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Lâm Thành. Bác Lam, ngươi lưu ra phía sau, bảo vệ tốt chính mình là được, kế tiếp không cần đến ngươi. Ngay sau đó, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía bác Lam. Không cần ống mực nữa sao? Vừa rồi nó không dùng ra toàn lực, hiện tại dùng ra toàn lực, ống mực đối với nó đã không có bất luận tác dụng gì. Lâm Thành nói. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Bác Lam gật đầu, rồi sau đó ném xuống ống mực nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không muốn Lâm Thành xảy ra chuyện, nếu Lâm Thành xảy ra chuyện hắn cũng xong đời. Vèo một cái, trong phút chốc Lam Nhãn cường thì nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trong chớp nhoáng lại xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Đôi tay thẳng tắp co rút lại phía sau, rồi sau đó bỗng nhiên đâm về phía trước một cái, tốc độ cực nhanh. Lâm Thành chưa kịp phản ứng, chờ sau khi phản ứng lại, cường thì đã phát ra công kích của chính mình. Keng một tiếng, trong chớp mắt Lâm Thành nhanh chóng lấy ra kiếm gỗ đào chắn ở trước ngực. Móng tay bén nhọn của cường thì phát ra u quang, trực tiếp đâm vào trên kiếm gỗ đào. Phanh một cái, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho kiếm gỗ đào hung hăng va chạm ở trên ngực Lâm Thành. Đôi chân Lâm Thành bám trụ trên mặt đất, nhưng lực lượng quá lớn làm cho hắn bị đẩy lùi ra sau 3 mét, cuối cùng đập vào trên một cây cột. Phóng một tiếng, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, trong thân thể có một trận kích động, lục phủ ngũ tạng phảng phất như lệch vị trí. Cùng với cường thi khác bất đồng, Lâm Thành là cường thi biến dị, trong cơ thể có được lục phủ ngũ tạng, chẳng qua cứng rắn hơn rất nhiều so với người bình thường, bằng không Lâm Thành cũng không có khả năng có được linh hồn. Tuy là như thế, nhưng lục phủ ngũ tạng cũng có lệch vị trí rất nhỏ. Thực lực của Lam Nhãn cường thì thật sự khủng bố như vậy. Thành ca, cậu không sao chứ? Bác Lam ở một bên thập phần lo lắng, trong lúc bất chỉ bất giác ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi, mà chính hắn hoàn toàn không có phát hiện. Hắn đã bội phục Lâm Thành từ đáy lòng, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ba lại để cho hắn đi theo Lâm Thành. Không có việc gì. Lâm Thành điều chỉnh lại thương thế của mình, rồi sau đó ném ra lá bùa. Cầm lấy lá bùa, đem những lá bùa đó đặt ở trên mặt đất, xếp thành hình tròn, nhanh lên. Nói xong, Lâm Thành lợi dụng máu tươi ngoài miệng, trực tiếp bôi lên kiếm gỗ đào. Rồi sau đó đột nhiên một kiếm đâm tới cường thi, đôi tay cường thi vung ra, kèm lấy kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào cùng với bàn tay cứng rắn của cường thi cọ sát, xuất hiện tia lửa liên tiếp. Phanh một cái, tiếp theo kiếm gỗ đào đâm vào trên ngực cường thi, bất quá lực lượng đã bị suy yếu. Xì xì, kiếm gỗ đào bắt đầu ăn mòn thân thể cường thi, nhưng cường thi không cảm giác được đau đớn chút nào, hồn nhiên không màng thương tổn do kiếm gỗ đào mang đến cho nó. Đôi tay lại vung lên đánh tới đầu của Lâm Thành, lực lượng rất lớn, tốc độ thường mau. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng, không nói hai lời, Lâm Thành nhanh chóng ngồi xổm xuống. Phanh một tiếng, đôi tay cường thi lập tức đánh vào trên cây cột xi măng cứng rắn, đem cây cột xi măng đều đánh ra một khối. Lâm Thành hít hà một hơi, nếu như vừa rồi bị đánh trúng, phòng trường đầu đã bị đánh rời khỏi thân thể. Hắn không phải quỷ, đầu rời khỏi thân thể liền hoàn toàn đã chết. Phanh một tiếng, trong chớp mắt, Lâm Thành không có do dự, trực tiếp một chân đá vào trên thân thể cường thi. Nhưng Lâm Thành cảm giác đá vào trên tường xi măng, chân đều đá đau, cường thi lại không hề có một chút sức mẻ, thậm chí còn nhảy dựng lên, hai chân vững chắc đá trúng ngực của Lâm Thành. Phanh một tiếng, tiếp theo Lâm Thành giống như hồ lô lăn trên mặt đất, cuối cùng đập vào trên vách tường mới dừng lại. Mẹ nó, ngươi còn không có chuẩn bị xong sao? Miệng vết thương mang đến đau đớn làm cho Lâm Thành nhíu mày, quay đầu nhìn lại, bác Lam còn đang bày biện lá bùa, làm hắn bắt đầu nóng nảy. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua trên mặt đất, đêm khuya, toàn bộ thế giới đều thực an tĩnh. Chỉ có quán bar, đường phố lập lòe đèn neon, có vẻ thập phần náo nhiệt. Đối với người sống về đêm mà nói, giờ phút này mới là bắt đầu cuộc sống về đêm. Liên ở thời điểm bọn họ vui vẻ nói cười, tại bãi đỗ xe ngầm 2 tầng trong tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành đầy mặt vội vàng nhìn bác Lam. Xong rồi. Sau khi bác làm bày biện xong một lá bùa cuối cùng, nhanh chóng mở miệng nói. Lâm Thành nhìn tới, đích xác đã đặt xong, lập tức thân thể chợt lóe, nháy mắt đi vào giữa vòng tròn do lá bùa xếp thành. Tiếp theo hai chân bước ra thất tinh bộ, đôi tay điên cuồng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nhất sắc bất hàng, đạo diệt vô vô, nhị sắc bất hàng, đạo tuyệt vô tiên, tam sắc bất hàng, trảm thủ hiến thiên, lôi công hào lệnh, tông hàng ngô đàn, sắc. Vừa dứt lời, một cái thủ ấn của Lâm Thành đột nhiên đánh về phía đỉnh đầu của cương thi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lá bùa quay ở chung quanh Lâm Thành bắt đầu điên cuồng chuyển động, hơn nữa dần dần bay lên, cuối cùng hoàn toàn thoát ly khỏi Lâm Thành, đi vào đỉnh đầu cương thi. Nó không có linh trí, chỉ biết giết chóc, căn bản không để ý tới lá bùa trên đầu. Ầm vang một tiếng, đúng lúc này, lá bùa vang lên một trận sấm sét. Đối với thiên lôi, yêu vật theo bản năng đều cảm thấy sợ hãi. Cương thi không có linh trí, xuất hiện một tia hoảng loạn. Nó phun ra một ngụm thi khí, nhảy lên một chút, tiếp theo nhìn chằm chằm vào Lâm Thành ở phía trước. Thấy không có tiếng sấm, nháy mắt vọt đi lên. Răng rắc, ầm vang, trong phút chốc, một đạo thiên lôi từ trong lá bùa xoay tròn trên đỉnh đầu cương thi bổ ra. Thiên lôi từ đầu đến chân vững chắc bổ vào thân thể cương thi, một cỗ tanh tưởi truyền đến, làm cho Lâm Thành nhịn không được phải nôn khan. Băng Lam ở phía sau há to miệng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Đầu tiên là lá bùa bay lên trời, nhanh chóng chuyển động, sau đó lại từ bên trong bổ ra một đạo thiên lôi. Đây là làm như thế nào vậy? Hoàn toàn không khoa học. Hơn nữa thiên lôi này giống như rất lợi hại, đem cương thi đều đánh cho cháy khét. Giờ khắc này, hắn bắt đầu một lần nữa đánh giá Lâm Thành. Con người có thể triệu hoán thiên lôi thật sự là lợi hại. Nội tâm bắt đầu cảm thấy may mắn. Cũng may ba hắn có dự kiến trước, để cho hắn đi theo Lâm Thành. Thế là Lam Nhãn cương thi đương nhiên không có khả năng trực tiếp đã chết. Nó phun ra một ngụm thi khí, thân thể run rẩy, quần áo bị cháy tự động rơi ra, tóc cũng bị đánh cho thập phần tán loạn. Đông một tiếng, cương thi nhảy ra một bước, bước ra xa 4-5 mét, trực tiếp đi vào trước người Lâm Thành. Vừa mới chuẩn bị ra tay, ầm vang, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống. Lâm Thành nhanh chóng lùi về phía sau, đi vào trước người Bác Lam. Ầm vang, rầm rầm, ngay sau đó, trong lá bùa liên tiếp bổ ra ba đạo thiên lôi, hoàn toàn đánh trúng cương thi. Trên người cương thi phát ra sương khói, thật giống như từ trong phòng sông hơi đi ra. Bộ dáng của nó thật khủng bố, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Như vậy cũng chưa chết sao? Đồng tử của Lâm Thành đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Thịch thịch thịch. Giây tiếp theo, cương thi nhanh chóng nhảy lên, tựa như một trận ảo ảnh, nháy mắt đi vào trước người Lâm Thành. Đôi tay thành chảo đột nhiên bắt lấy đôi tay Lâm Thành. Phụt một tiếng, móng tay bén nhọn cường lực trực tiếp đâm vào da thịt của Lâm Thành. Thân thể hắn là cương thi, nhưng đối mặt Lam Nhãn cương thi vẫn là một kích bất kham. Ngay sau đó, cương thi đột nhiên cắn tới Lâm Thành. Đúng lúc này, trong miệng Lâm Thành đột nhiên phát ra một tiếng gào giống của dã thú, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Bác Lam ở phía sau trái tim chợt ngừng đập, cùng với đó là một trận kinh hoàng. Mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng chảy xuống, che đậy tầm mắt. Hắn đã thấy một màn mà đời này không thể nào quên được. Trong nháy mắt, cương thi liền vọt tới trước người Lâm Thành, sau đó bắt lấy cánh tay Lâm Thành. Lâm Thành biến thành cương thi, hắn biết bị cương thi gây thương tích sẽ bị thi biến, nhưng thi biến này cũng quá nhanh đi. Đại thúc vừa rồi kia cũng chưa thi biến nhanh như vậy. Nhưng Lâm Thành trước mắt đã biến thành cương thi là sự thật. Hai con cương thi ngấm lại làm cho Bác Lam cảm thấy khủng bố kinh liệt. Hai chân bắt đầu phát run, nhũn ra, cả người giống như mất hết sức lực ngồi dưới đất. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành đã thi biến. Phanh một tiếng, Lâm Thành biến thành cương thi, lực lượng vô cùng lớn. Một chân đá cương thi đang chuẩn bị cắn hắn ra, rồi sau đó ngửa mặt lên trời rít gào thét dài, trên người bùng nổ một cỗ thi khí nồng đậm. Cương thi đứng ở tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Đại khái suy nghĩ, đồ ăn tại sao lại đột nhiên biến thành đồng loại? Tại sao lại như vậy? Bất quá nó nhìn thấy Bác Lam ở bên cạnh, trong mắt hiện ra một trận quang mang khát máu. Ngừng thở! Lâm Thành nhanh chóng quát khẽ, thân thể Bác Lam run lên, có chút sợ hãi Lâm Thành, bất quá vẫn là thực nghe lời mà ngừng thở. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên phát hiện Bác Lam không thấy, một người sống nháy mắt biến mất ở trước mặt. Nhưng xuyên thấu qua tầm mắt màu đỏ tươi có thể nhìn thấy Bác Lam đầy mặt sợ hãi bóp chặt mũi, thân thể không chịu khống chế mà phát run. Cường thì mất đi mục tiêu, đột nhiên nhìn Lâm Thành, sau đó nhảy đến trước người Lâm Thành, cũng không có công kích Lâm Thành, cái mũi người người, tiếp theo trực tiếp nhảy đi, bắt đầu tìm kiếm Bác Lam. Đừng sợ, lão tử sẽ không cắn ngươi, cũng không phải là thi biến, bản thân ta chính là một con cương thi. Chẳng qua cùng với loại cương thi này bất đồng, ta có linh trí, cùng với người sống giống nhau. Lâm Thành nhanh chóng nhìn Bác Lam nói, hắn thật sợ gia hỏa này không cẩn thận mà bị hù chết, đến lúc đó sẽ không dễ giải thích với Bác Văn. Tuy rằng Bác Văn nói Bác Lam không nghe lời liền đánh gần chết mới thôi, nhưng đó đều là lời khách sáo. Thật sự đem con trai người ta đánh chết đổi làm Lâm Thành, tuy rằng không nói cái gì, nhưng trong lòng cũng sẽ không thoải mái, thậm chí xuất hiện thù hận. Bác Lam không dám mở miệng. Cương thi căn cứ khí tức tàn lưu trong không khí đã nhảy đến trước người hắn, khuôn mặt lồi lõm, hàm răng vừa nhọn vừa dài, móng tay phát ra u quang, làm cho hắn phát run không dám thở ra. Sắc mặt hắn đều bắt đầu đỏ lên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lâm Thành. Thịch thịch thịch, trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn cảm giác chính mình không nín được, nhưng cương thi phảng phất như muốn cùng hắn tiêu hao, đứng ở tại chỗ không đi. Bằng làm cảm giác máu trong người dâng lên, tựa hồ đã đi đến đầu, hai mắt có chút mơ hồ, trong đầu xuất hiện choáng váng, ngực cũng như muốn nổ tung. Mẹ nó, lão tử chịu không nổi. Liền ở một khắc này, Bác Lam trực tiếp thô bạo mắng một câu, lấy ra lá bùa vừa rồi Lâm Thành đã cho hắn, nháy mắt dán ở trên trán cương thi. Rồi sau đó liền nhìn thấy cương thi đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bác Lam thở gấp thô nặng, đặt mông ngồi dưới đất, lo lắng nháy mắt thả xuống. Vừa rồi hắn cho rằng chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, lấy ra lá bùa chuẩn bị liều mạng, không nghĩ tới tùy tiện dán một cái, thế nhưng lại đem lá bùa dán ở trên trán cương thi. Sau đó cương thi liền bất động giống như trong phim điện ảnh. Hắn biết cương thi đã bị lá bùa định trụ, chỉ cần lá bùa này không rơi xuống, cương thi liền vẫn luôn sẽ không động. Mẹ nó, ngươi nhanh lại đây, mau lên. Đúng lúc này, Lâm Thành ở bên cạnh đột nhiên đầy mặt vội vàng giống to. Ngay sau đó, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Bác Lam. Bác Lam có chút sửng sốt, cương thi đã bị định trụ, Lâm Thành còn kích động như vậy làm gì? Không đợi hắn phản ứng lại, phanh một tiếng, lá bùa trên trán cương thi nháy mắt nổ mạnh, cương thi cúi đầu phun ra một cỗ thi khí ở trên mặt Bác Lam. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.